Vô thượng sát thần, chương 22, đổ ước, góc truyện audio.com, tam trưởng lão chết, đám người kinh hãi hít vào một ngụm khí lạnh thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt cùng nhau đặt tại trên người Tiêu Phàm. Ai cũng không ngờ Tiêu Phàm sẽ sát phạt quả đoán như thế, tam trưởng lão dù sao cũng là trưởng lão A, lại bị hắn giết như thế. Tiêu Hạo Thiên kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, cảm giác cực kỳ xa lạ, hắn bình thường khúm núm, ngay cả thở cũng không dám lớn tiếng vậy mà tàn nhẫn quyết đoán như thế, người này thật sự là tôn nhi của hắn sao? Tính tình Phàm Nhi cùng phụ thân hắn Trường Phong giống nhau như đúc. Tiêu Hạo Thiên kích động trong lòng nói, đây mới là hài tử của Tiêu Trường. Tiêu Phàm đứng ở trên chiến đài, cả người giống như một thanh bảo kiếm tuyệt thế, lạnh lùng quét mắt lên một đám trưởng lão trên đài hội nghị, cuối cùng nhìn về phía Tiêu U nói. Sự tình Tiêu gia khi nào đến phiên một ngoại nhân đến nhúng tay. Tiêu U, ngươi không niệm ân tình, uống nước không nhớ nguồn liền thôi, còn muốn đoạt vị trí gia chủ Tiêu gia ta. Tiêu Phàm, ta bình thường không giết nữ nhân, nhưng hôm nay nếu không giết ngươi thì làm sao lấy lại danh dự cho Tiêu gia ta. Nếu không giết ngươi thì làm sao bàn giao cho tộc nhân của Tiêu gia. Lăn đi lên nhận lấy cái chết. Mấy chữ cuối cùng Tiêu Phàm cơ hồ là gào thét ra, một tay nắm chặt một tay cầm kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu U. Con người Tiêu U vô cùng băng lãnh, khi nàng nhìn về đám người phía trên đài hội nghị lại phát hiện không có một người nào dám mở miệng, tất cả đều cúi đầu. Tiêu gia tam trưởng lão chết triệt để làm bọn hắn lạnh lòng. Tiêu Phàm, người thật đúng là có thể ẩn nhẫn, dù bị người kêu phế vật suốt 9 năm, kết quả ngươi lại trở thành chướng ngại vật của ta, ngươi đã muốn chết ta liền thành toàn cho ngươi. Tiêu U cười lạnh một tiếng, nàng căn bản không đặt Tiêu Phàm ở trong mắt. Sau đó ánh mắt lại rơi vào trên đài hội nghị, âm thanh lạnh lùng nói. Coi như Tiêu Ngạn chết, các ngươi có thể đem tất cả phủi sạch sẽ không? Tiêu Hạo Thiên trưởng quản Tiêu gia mười mấy 20 năm, Tiêu gia một mực dậm chân tại chỗ, hắn có tư cách gì làm gia chủ? Chẳng lẽ ngươi có tư cách sao? Tiêu Văn không chút khách khí, hắn mặc dù đối với Tiêu Phàm rất không ưa, nhưng là giờ phút này, hắn vẫn một mực đứng về phía Tiêu Hạo Thiên, không vì cái gì khác bởi vì Tiêu Hạo Thiên là thúc phụ hắn. Toàn bộ Tiêu gia trừ Tiêu Phàm ra thì chỉ có hắn có quan hệ thân thiết với Tiêu Hạo Thiên, khả năng cha con bọn họ trở thành gia chủ Tiêu gia cũng lớn nhất. Ồn ào, Tiêu U lạnh lùng chỉ vào Tiêu Văn, sau một khắc một vệt sáng gào thét xuất ra, chỉ thấy một tên nam tử hoàng gia cưỡi kim thương lang nhảy lên thật cao trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiêu Văn. Tiêu Văn biến sắc, đầu kim thương lang là tam giai hồn thú, nam tử kia càng là chiến sư đỉnh phong, thực lực tổ hợp dạng này làm sao mà hắn có thể chống đỡ. Cút, Tiêu Phàm gầm lên, trong nháy mắt Tiểu Kim cũng nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ uy thế ngập trời tản ra, kim thương lang toàn thân run rẩy dữ dội, bị dọa đến trong nháy mắt liền nằm rạp trên mặt đất. Nam tử trên lưng nó run lên bần bật, trực tiếp từ trên lưng kim thương lang ngã xuống. Sau một khắc tất cả mọi người đều nhìn vào Tiểu Kim, ai cũng không ngờ tới hồn thú còn chưa mọc đủ lông này lại khủng bố như thế, ẩn ẩn bên trong tiếng gầm còn có thú vương chi uy. Tiêu Văn hít vào ngụm khí lạnh, phức tạp nhìn Tiêu Phàm, hắn nào ngờ người. Góc truyện audio.com, cứu mình lại là Tiêu Phàm, Tiêu U mặc dù sẽ không giết chết hắn nhưng vừa rồi nếu như bị đánh trúng cũng tuyệt đối sẽ trọng thương. Hồn thú ta muốn, Tiêu U cực kỳ bá đạo nói. Giống, Tiểu Kim gầm thét mặt coi thường nhìn Tiêu U, điều này càng dấy lên ham muốn chiếm hữu của Tiêu U. Ta nghĩ phu quân ta sẽ rất thích hồn thú này. Tiêu U không những không giận mà còn cười nói, sau đó vừa nhìn về phía một đám trưởng lão trên đài hội nghị, nói. Các ngươi hiện tại còn có thể đổi ý, bất quá từ nay về sau các ngươi sống hay chết đều không liên quan đến ta. Lời này vừa nói ra, một đám trưởng lão toàn thân run rẩy, hồi lâu, lại có một người đi tới nói. Gia chủ, xin ngài hãy suy nghĩ cho Tiêu gia, hãy thoái vị a. Mời gia chủ nghĩ lại, các trưởng lão khác cũng nhao nhao bái nói. Tiêu Hạo Thiên toàn thân run lên, cả người tựa như già đi mấy chục tuổi. Tiêu U, có dám đánh cuộc với ta một ván, người nếu thắng, vị trí gia chủ Tiêu gia liền thuộc về ngươi, người nếu thua, ngay lập tức cút ra Tiêu Thành, từ nay về sau không được bước vào Tiêu Thành một bước. Tiêu Phàm tiến lên phía trước lạnh lùng nhìn Tiêu U nói. Được, nếu như ta thắng, hồn thú này thuộc về ta. Tiêu U gật gật đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Kim. Tiêu Phàm lắc đầu, nhưng mà Tiểu Kim lại là gầm nhẹ một tiếng, Tiêu Phàm minh bạch ý tứ Tiểu Kim, lập tức hít sâu nói. Được, ra ra, có thể tin tưởng ta một lần hay không? Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Tiêu Hạo Thiên nói. Hắn biết rõ Tiêu U muốn danh chính ngôn thuận chiếm lấy vị trí gia chủ cho nên sẽ không bức tử Tiêu Hạo Thiên, đây cũng là thẻ đánh bạc duy nhất của hắn. Bằng không, nếu như Tiêu U muốn bất chấp thủ đoạn giành lấy chức vị gia chủ này thì chỉ bằng những người Tiêu gia cơ bản không thể chống đỡ được, dù sao chỗ dựa của nàng là hoàng gia tại Yến Thành là đại gia tộc, tuyệt đối không phải Tiêu gia nho nhỏ có thể so sánh. Tiêu Hạo Thiên cao mày tựa muốn đem nhìn thấu Tiêu Phàm, lúc này Tiêu U giống như sợ Tiêu Hạo Thiên không đáp ứng, vội vàng mở miệng nói. Làm sao Tiêu gia gia chủ thậm chí ngay cả điểm quyết đoán ấy đều không có sao? Người như thế này lại muốn chấp trường Tiêu gia? Ánh mắt Tiêu Hạo Thiên rơi vào trên người Tiêu Phàm, hắn phát hiện Tiêu Phàm vô cùng kiên định, mang theo một cỗ tự tin vô địch. Đột nhiên, hắn sang sảng cười một tiếng, nói. Ngươi là tôn nhi ta không tin ngươi thì còn có thể tin ai? Không hổ là Tiêu gia gia chủ, có quyết đoán. Nếu gia chủ đều đã đáp ứng vậy tên phế vật này liền có thể đến đây nhận lấy cái chết. Tiêu U cười đắc ý, đi đến tỷ thí đài, váy dài kim sắc phiêu động, phách lối không ai bì nổi. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh đi đến tỷ thí đài, trên người tỏa ra một cỗ khí thế thần bí. Cho ngươi một cái lựa chọn, nếu như ngươi tự giác cốt xuống dưới ta liền có thể tha cho ngươi một mạng. Thần sắc Tiêu U bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, hoàn toàn không để Tiêu Phàm vào mắt. Tiêu Phàm cười, Tiêu U giờ phút này xác thực tàn mát ra một cỗ tự tin, cho dù chiến tôn bình thường nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đang đùa giỡn với ngươi? Ngươi nghĩ ngươi đánh thắng được Tiêu Thiên thì có tư cách đánh với ta một trận sao? Ngươi sẽ sớm thấy ý nghĩ của ngươi buồn cười đến thế nào? Còn có, nụ cười của ngươi làm ta rất khó chịu. Tiêu U lạnh lùng nói, nghe nói như thế Tiêu Phàm càng vui vẻ, châm chọc nói. Ý, gocchuyenaudio.com, ngươi muốn nói cho ta biết ngươi đã là nửa bước chiến tôn phải không, tại sao ngươi lại nói nhảm nhiều như vậy? Quả nhiên vừa nghe Tiêu Phàm nói, thân thể mềm mại của Tiêu U run lên, thần sắc cứng đờ, sau đó chậm rãi trở nên âm lãnh, một cỗ khí thế bành trướng từ trên người nàng tỏa ra. Nếu ngươi đã biết thế, vậy ngươi cũng không nên sống tiếp nữa. Chiến sư đỉnh phong, không, nửa bước chiến tôn, nàng đã bước nửa chân vào cảnh giới chiến tôn, đám người lên tiếng kinh hô, rất nhiều đệ tử Tiêu gia và trưởng lão bắt đầu dao động. Tiêu U trẻ tuổi như thế lại tùy thời có thể trở thành chiến tôn, đợi một thời gian sau Tiêu U nắm giữ ngũ phẩm chiến hồn liền không phải càng lợi hại hơn Tiêu Hạo Thiên. Nếu quả thật để Tiêu U làm gia chủ, có lẽ Tiêu gia mới có thể chân chính hưng thịnh, quét ngang các thế lực ở Tiêu Thành, trở thành Tiêu Thành đệ nhất gia tộc. Ta vốn cho rằng người cuối cùng là Tiêu Thiên, lại không hề nghĩ tên phế vật suốt 9 năm như ngươi, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi mãi mãi cũng chỉ là vật làm nền cho người khác. Tiêu U toàn thân phát ra khí tức cường đại, hàn khí băng lãnh hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Cách chương.